Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480. Sinh như hoa mùa hạ, người tại Tô Châu trần tình chạy đến nhận điện thoại, lần nữa xuống giường tại Đại Dương Sơn dưới chân Tiểu Trang Viên. Sau đó một ngày này, Simon không quan tâm sinh nhật, bên người tất cả mọi người hiển nhiên đều vô cùng quan tâm. Trần Tình làm chăm chú chuẩn bị, còn có thân bằng hảo hữu đồng bọn cấp dưới chờ một chút thông qua đủ loại con đường đưa tới sinh nhật chúc phúc, một mực xã giao đến đêm khuya. Sau đó cả ngày thẳng thắn cũng là cái gì cũng không làm. Lân Cận nhìn xem Cẩm Thư phim trường khu vực đào hoa ổ tư nhân biệt thự kiến tạo tiến độ. Sau đó lại lần nữa phía trên Thái Hồ thượng du thuyền. Buổi tối cũng lưu trên thuyền. Bất quá cái này đêm bên người chỉ lưu Trần Tình một cái. Lại nói Simon hiện tại đều không quá thói quen bên người chỉ ngủ một nữ nhân tới. Bất quá, tuy nói cái nào đó cô nàng chọn lựa vừa đánh mới mẻ cô nương tới. Hôm nay lại không có gì hào hứng. Hay là bởi vì buổi sáng vừa mới nhận được tin tức. Dù là biết được Trần Tình bên này, chính mình không đặc biệt bàn giao lời nói, chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Vẫn là không hiểu thì thiếu rất nhiều hào hứng. Đệ nhị thiên tài tại Tô Châu bên này nhìn xung quanh. Đi trước thành Tây, Westeros hệ thống bồi dưỡng một nhà đại lục bản thổ làm thay xí nghiệp năm trước tại thành Tô Châu. Tây khu công nghiệp đập phía dưới trọn vẹn 5.000 mẫu đất. Kế hoạch xây dựng điện tử làm thay công xưởng. Chủ yếu là vì tinh cầu bồ làm thay. Simon một mực nhắc nhở Nokia. Tinh cầu bồ các loại công ty cao tầng, vô luận là nguyên kiện mua sắm vẫn là sản phẩm làm thay, đều chỉ có thể là phân tán bố cục, nhưng không thể không nói. Trung Quốc bên này, các phương diện điều kiện rõ ràng đều quá tốt, nhân công giá rẻ, đất đai tiện nghi, còn có đối ngoại tư rất nhiều ưu đãi. Sau đó bất chi bất giác liền không nhịn được ở chỗ này không ngừng tăng giá cả. Thực Simon vốn có thể ngăn cản. Đến cùng vẫn là không có làm như thế. Ngược lại, tuần trăng mật còn đầy đủ dài. Mà lại cũng đã sớm tại Ukraine các loại thị trường tiến hành giàu có. Tương lai, nếu mà bắt buộc, chuyển di lên đồng thời không khó khăn. Nói đến, ở trước mặt người ngoài, Simon tuyệt đối là toàn cầu hóa kiên định tín đồ. Mở miệng cũng là toàn cầu hóa là tương lai khuynh hướng tất nhiên. Thế mà, làm người hai đời. Hắn đương nhiên biết rõ đã từng tránh thức xu thế. Chính nên Tam Quốc diễn nghĩa trong kia câu kết luận. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Toàn cầu hóa cũng giống như vậy. Nói trắng ra, nào có cái gì khuynh hướng tất nhiên. Có lợi thì tụ, không lợi thì phân. Cũng không tính quá xa xưa tương lai. Làm một số vốn là cực lực thổi phồng toàn cầu hóa quốc gia phát hiện mình không cách nào lại theo. Toàn cầu hóa bên trong thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Tự nhiên sẽ mở ra phản toàn cầu hóa. Một lần nữa đi hướng phong bế. Sau đó, đại khái cũng là tuần hoàn. Lịch sử loài người cũng là một cái duy trì liên tục không ngừng tuần hoàn. Có lẽ, tại một số người nhìn đến, là một loại hình đinh ốc tuần hoàn hướng lên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là căn cứ nhân loại văn minh có chỗ ghi chép mấy ngàn năm thời gian tổng kết ra tiểu. Quy luật, nếu như kéo dài đến đầy đủ dài dằng dặc, rất có thể cuối cùng chỉ là tiêu chuẩn tuần hoàn. Tuần hoàn hướng lên đạt đến cực hạn về sau, lại tuần hoàn hướng phía dưới. Văn minh lùi lại, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm nhân loại văn minh ghi chép bên trong đều không chỉ một lần phát sinh. Sao? Sao đây là hơn một cái mỹ lệ lại tiếc nuối thế giới? Sao chúng ta thì dạng này ôm lấy cười lấy còn chảy nước mắt? Sao ta từ phương xa chạy đến? Sao phó ngươi một mặt ước hẹn? Sao si mê lưu luyến nhân gian? Sao ta vì nàng mà cuồng dã? Sao ta là cái này lóa mắt trong nháy mắt? Sao là xẹt qua chân trời sát cái kia hỏa diễm? Sao ta vì ngươi đến xem ta liều lĩnh? Sao ta sắp tắt vĩnh viễn không bao giờ có thể lại trở về? Sao? Trần Tình cho tới bây giờ đều cảm thấy chính mình lão bản là một cái rất khiến người ta ngạc nhiên. Người, nghe tới bài này chính mình lão bản tùy ý đàn hát đi ra ca. lần nữa sinh ra tương đương mãnh liệt tương tự cảm giác. Bất quá a, gặp quá nhiều, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nơi này là Bắc Kinh, chỉ ở Tô Châu dừng lại 2 ngày. Simon thì đuổi đến bên này. Trần Tình lần này cùng một chỗ theo tới. Lại là 2 ngày thời gian các loại xã giao bận rộn. Kinh thành ngày thứ 3, thời gian là ngày 26 tháng 2, thứ 6, âm lịch tháng giêng 11, Tết Nguyên Tiêu sắp đến. Thủ đô bên này khắp nơi răng đèn kết hoa. Hậu hải bờ Bắc nhân gian hội tổng bộ bên này cũng là chăm chú trang sức qua vui mừng bộ dáng. Buổi chiều là nhân gian biết một chút hội viên tiểu tụ. Chỉ là rất ít một chút người. Giới chính trị giới kinh doanh đều có. Bất quá, mọi người không nói chuyện làm ăn. Chỉ nói phong nguyệt, có thể bò lên trên kim tự tháp đỉnh đầu người. Khắp nơi đa tài đa nghệ. Có lẽ còn sẽ có chút đa sầu đa cảm. Không sai, đây là thật. Bên trong một sự thật ngay tại ở. Rất nhiều kiệt xuất người. Thực chất bên trong khắp nơi đều là một cái triệt để bi quan chủ nghĩa người. Tóm lại, mọi người uống trà thưởng múa, nghe hát nói thơ, nói, liền bắt đầu khuyến khích cái nào đó siêu cấp đại lão bản. Không bằng cho nhân gian hội sáng tác một ca khúc thế nào. Sau đó, quả thực hạ bút thành văn, càng là kiệt xuất người khắp nơi cũng càng có thể theo xuất sắc văn nghệ tác phẩm bên trong cảm. Nhận được càng nhiều. Làm chính mình lão bản hát xong, Trần Tình dò xét bốn phía, thậm chí có thể theo một số rõ ràng đã người qua trung niên đại trong mắt nam nhân nhìn đến nước mắt. Vạn Khoa Vương Tổng cũng là lớn nhất cảm xúc một cái. Các loại tiếng ca rơi xuống, theo hừ vài câu, chú ý từ bưng lên trước mặt ly chén uống một ly lớn. Còn có thể tiếc chỉ là nước trà, phải có rượu, cái này đương nhiên là có. Nữ hầu đưa lên. Lại uống một ly lớn, sau đó mới ba ba ba địa vỗ tay, kéo theo mọi người cùng nhau vỗ tay, ngay sau đó còn nói lên, nhân sinh liền nên dạng này, giống hoa mùa hạ một dạng chói lọi, quyết định phải leo núi, trèo lên châu phong, tối cao tòa kia, hiện trường tại chỗ có người hưởng ứng, làm trong nước đỉnh phong văn nghệ người làm việc có thể chịu đến mời dự thính Trương Quốc Sư tiếp, cận thú. Có lẽ còn có thể đập thành một bộ phim phóng sự. Tên đều không cần suy nghĩ nhiều. Đỉnh Everest, chính mình lão bản càng thẳng thắn. Nói thật có thể đánh ra đến. Hắn liền để Daenerys đến phát hành. Daenerys những năm này phát hành qua không ít thành công phim phóng sự. Phòng bán vé phá 100 triệu đều không ít. Dạng này một bộ đăng nhập thế giới ngọn núi cao nhất phim phóng sự. So thăm dò Nam Cực không kém chút nào. Mà lại, có thể làm thành chấn động nhất IMAX hình thức. Đùa thật, đương nhiên là đùa thật. Vương Tổng không nghĩ tới chính mình đảo mắt thì có thể trở thành một bộ khả năng tại toàn cầu phát. Hành kia là cái gì IMAX phim phóng sự nam chính. Đây là có thể lưu danh sự tình. Liền mang theo, từ cái xí nghiệp đều có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong ra ánh sáng một đợt. Lập tức quyết định xuống. Còn tại chỗ hy vọng dùng Simon vừa mới bài hát kia làm phim phóng sự khúc chủ đề. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Ngược lại là Trương Quốc Sư. Đâm lao phải theo lao. Rốt cuộc hiện tại cũng đang khẩn trương trù bị sở hán tam bộ khúc. Dù là đối với chuyện này cũng rất động tâm. Cuối cùng không có khả năng bớt thời gian đi ra. Chính không biết làm sao mở miệng. Simon chủ động giúp hắn giải vây. Nói Trương Quốc Sư có chính mình hạng mục phải bận rộn. Đã sáng tạo là hắn sách đi ra. Có thể treo cái nhà sản xuất danh hiệu. Cụ thể để am hiểu hơn chế tác phim phóng sự đoàn đội đi chấp hành. Thời gian thì tuyển tại năm nay mùa hè. Sau đó, dùng 2-3 tháng thời gian làm hậu kỳ. Mùa thu chiếu lên, chỉ cần chất lượng đầy đủ xuất sắc. Còn có thể xin một chút sang năm áo tư tập tốt nhất phim phóng sự. Sau đó, sự tình thì thật như vậy định ra tới. Thực a, đương nhiên cũng chỉ có Simon tự mình biết. Ban đầu thời không bên trong, đại khái cũng là 2 năm này. Đúng lúc thì có một bộ đỉnh Everest cùng tên phim phóng sự xuất hiện. Chỉ là Bắc Mỹ, thì ngoài ý muốn bán 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vốn là bị bươm bướm rơi. Đã có người bất ngờ đưa ra. để Simon nhớ tới. Đương nhiên không thể bỏ qua. Huống chi, chỉ là giờ này khắc này tụ hội phía trên những thứ này người. Sâu chuỗi ra một bộ phim. Nếu như có thể sinh ra rộng khắp sức ảnh hưởng. Ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là trên buôn bán lấy được thành công đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.